Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi đi viếng hai đám tang của chị là Hòa thượng Thích Trừng Chỉ, nguyên là trưởng ban thị sự của Phật giáo huyện Cẩm Mỹ và là chứng minh của ban thị sự Phật giáo huyện Cẩm Mỹ hiện nay. Một vị là Hòa thượng Thích Thiện Cảnh, phó ban thị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc trước đây và hiện nay là chứng minh của ban thị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời cũng ngày hôm qua chúng tôi cũng tiếp nhận là hai hòa thượng nữa cũng viên tịch. Một hòa thượng ở thành phố Huế, hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Đức Phương, và một vị hòa thượng nữa là chứng minh của ban trị sự Phật giáo huyện ở tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. Và chiều hôm qua và ngày hôm qua thì cũng tiếp nhận một cái tin là Phật tử cô Mỹ Lệ, cũng là một cái vị có tên tuổi tại tỉnh Bình Phước, năm nay là 61 tuổi, cũng vừa từ trần. Cô có một cái khu du lịch ở thị xã ở tỉnh Bình Phước. Trước đây chúng tôi cũng có đến làm lễ đọc kinh ở lại mấy ngày, vân vân. Cô có cái xưởng, cái công ty xí nghiệp chế biến hạt điều, chúng tôi cũng có đến, vân vân. Nhưng mà rồi cũng bất ngờ khi nghe cô Phật tử Mỹ Lệ này từ trần. Đề tài của bài pháp hôm nay được trình bày trong khoảng 60 phút với tên là Thấy già chết thấy niết bàn, hay là ai thấy già chết người đó thấy niết bàn. Nhưng mà nếu nói vậy thì cái tựa đề của bài pháp nó dài dòng quá, cho nên là xin gọi tắt lại: Thấy già chết thấy niết bàn. Già và chết thì quý vị hiểu rồi, già chết thì không cần nói, thì chúng ai cũng biết. Ca dao Việt Nam có câu này nó vui vui, tôi xin đọc để tặng cho các vị ni ở đây. Trai 30 tuổi còn son son á, mà gái 30 tuổi đã toan về già. Cái vị nào 30 tuổi đó lên thì mình phải chấp nhận mình là già rồi. Đây là ông bà mình để lại đó. Ca dao tục ngữ Việt Nam là tinh hoa trí tuệ kinh nghiệm của tổ tiên mình để lại. Mà tôi nhìn cái đạo tràng này á, chắc cũng khoảng 60 trở lên rồi, chứ mới 30 được. Mà trai 30 tuổi còn xoan, còn xoan tức là còn trẻ đó, là còn xoan tức là còn xoan trẻ mà. Nhưng mà trong cái tài liệu này, chữ xoan này là X-O-A-N, còn chữ xoan kia là xoan trẻ, là chữ xoan S-A-S O N, mà chưa có tra từ điển kịp để về tra từ điển chữ son này nghĩa là gì. Nhưng mà đại ý là giống như trai 30 tuổi còn trẻ, gái 30 tuổi già rồi, tăng 30 tuổi còn trẻ mà ni 30 tuổi là già rồi, đúng không? Trai 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về già. Mình sợ ha. tổ tiên nào mà đặt cái câu ca dao này coi không hên, không hên cho mấy người nữ. Vậy thì già rồi, ai thấy được già, người đó thấy được niết bàn. Thời gian xuất tỉnh đào mồ, chôn bao thế hệ bất ngờ chôn ta. Kim dây kim phúc nhích qua, lặng nghe tiếng cõi tha ma lại gần. Ta là ai giữa cuộc trần, lẽ nào sanh tử vạn lần vô duyên. Nghe hai hòa thượng tịch, mình thấy thấy người chết, biết mình rồi cũng chết, đúng không? Thấy mình, thấy người đau, mình khỏe mãi hay sao? Xe tang vừa dứt qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Mình thấy hai hòa thượng tịch, mà hai hòa thượng này tôi đã từng gặp, đã từng sinh hoạt chung, từng làm việc chung, từng gặp. Bây giờ hai ông ngài này ông đi rồi, thì lần lượt là tới phiên mình đi thôi. Mà thấy già, thấy chết, thì thấy niết bàn. Mà khi mà tôi thấy là tôi sẽ đi, xếp hàng mà đi, kẻ đi trước người đi sau, rồi sẽ gặp, thì tâm mình nó an lạc, nó từ bỏ, dễ thương, dễ chịu. Mà mình thấy rằng là mình già, mình chết, thì mình sẽ bớt đi được cái phiền não trong tâm, bớt đi được cái tham sân si, bớt được cái quan trái giận hờn vu vơ, bớt đi cái sự trách móc. Nhờ mình thấy già thấy chết mà mình tu được, mà tu được thì mình có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn năng paramang suốt khăn. Niết bàn năng là niết bàn, paramang là tối thượng, suốt khăn là hạnh phúc. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn có nhiều nghĩa, mấy chục nghĩa lắm, nhớ không lầm là 32 nghĩa. Trong đó niết bàn có nghĩa là không có tham sân si. Niết bàn tức là sự tĩnh tịch, yên lặng, đúng không? Mình thấy người chết, mình thấy mình yên lặng chứ, cái tâm mình nó sẽ chìm xuống ngay. Vì người này quen với mình, người này là sinh hoạt chung với mình, mà họ đi rồi, thì họ đi rồi á, thì mình cũng phải đi theo. Thấy người chết, biết mình rồi cũng chết. Thấy người đau, mình khỏe mãi hay sao? Xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân quốc cứ khóc than. Hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Tôi xin đố vị một câu: Thái tử Sệt Ta đi ra giếng bốn cửa thành gặp cái gì? Ở thành Ca Tỳ La Vệ, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, Thái tử Sệt Ta là sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đi giếng bốn cửa thành thì ngài gặp một người già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu. Một người già chống gậy. Rồi thái tử gặp một cái người bệnh quằn quại rên la. Rồi thái tử Sệt Ta con vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Gia gặp một xác chết, gặp một người chết. Và cửa thành thứ tư thì gặp một người ngồi thiền. Nhờ vậy, nhờ thấy người già, người bệnh, người chết mà thái tử từ bỏ cung vàng điện ngọc, Giang Sơn Đống Đốc Sang Hà Xã Tắc đi xuất gia đi tu và cuối cùng thành Phật, đắc được Niết Bàn, thành tựu được Niết Bàn. Cho nên chúng tôi nói rằng thấy già chết thấy Niết Bàn. Mà Đức Phật này cũng vậy, chúng ta phải niệm. Niệm Phật cũng là một cách để mình tu. Niệm hơi thở như hồi nãy quý vị tục tập 10 phút cũng là một cách tu. Niệm sự chết cũng là một cách tu. Và tôi cũng xin báo tin cho quý vị là trong 40 đề mục tu thiền, trong đó có niệm Phật, trong đó có niệm hơi thở, trong đó có niệm sự chết. Quý vị đọc theo tôi, đọc lớn lên. Chết chết thì đọc lớn lên thì nó mới sống, còn đọc nhỏ nhỏ là chết sớm. Đọc theo. Ma ra năng, ma ra năng, pha vít sa mi. Ma ra năng là chết, pha vít sa mi là tôi sẽ dịch là tôi sẽ chết. Ma ra năng pha vít sa mi, tôi sẽ chết. Còn nếu vậy nào mà dịch một cách nghĩa là ấn tượng á, Maranang Pavisami, tôi sắp chết. À, chữ sắp này nó gần hơn. Ở trong dân phạm tiếng Pháp nó gọi là Futuros. Futuros, Futuros là tương lai gần. Còn Future không á là tương lai xa. Mình nói là tôi sẽ chết á còn lâu, nhưng mà tôi sắp chết á thì nhanh. Cho nên mỗi ngày chúng ta niệm tôi sắp chết, tôi sắp chết, tôi sắp chết. Lát nữa trưa xuống quả đường, trước khi ăn niệm tôi sắp chết, tôi sắp chết. Mà khi niệm tôi sắp chết rồi thì có ăn được đâu, mai mốt chết rồi có ăn. Thường người ta gọi là miếng ăn là miếng tội tàn, không ăn một miếng lộn gan trên đầu. Nhưng mà tôi niệm sắp tôi sắp chết cái thôi, không có lộn gan gì hết á, thì sắp chết rồi. Người ta có cho thức ăn cao lương mỹ vị cũng không ăn được. Còn nếu tôi sống thì miếng ăn là miếng tội tàn, không ăn một miếng lộn gan lên đầu. Đó. Mà gọi lộn gan trên đầu thì không thấy Niết Bàn, không thấy Niết Bàn được, đúng không? Trách móc giận hờn làm sao thấy Niết Bàn. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thấy lòng đổi dạ. Mình cứ trách ông chồng của mình, phản bội của mình làm sao thấy Niết Bàn, đúng không? Nếu mình trách ông chồng phản bội của mình, hoặc trách ông sư phụ không công bằng của mình, hoặc là trách cái người đệ tử phản thầy của mình, làm sao thấy Niết Bàn? Mà mục đích của mình tu là để thấy Niết Bàn, chứ không phải mình tu để vô chỉnh sửa người này, góp ý người kia, phê bình người nọ. Nhớ cái bản chất của mình ở đây tu là để từ bỏ, giải thoát, chứ không phải đi góp ý để xây dựng người khác, để gọi là chê trách người khác, điều chỉnh người khác. Người ta không nghe mình đâu. Đừng có ham điều chỉnh người khác, đúng không? Muốn thấy Niết Bàn, còn vị nào không muốn thấy Niết Bàn thì thôi, muốn chỉnh ai chỉnh, tự do, không sao. Còn cái đề tài này là muốn thấy Niết Bàn là phải thấy già chết, chứ không thấy người đó là người tốt hay người xấu, người đó là người thiện hay người ác, người đó là xứng đáng không xứng đáng, không cần. Muốn thấy Niết Bàn thì bỏ qua bên đi, thấy già chết, đúng không? Thấy già chết là thấy Niết Bàn. Mà mục đích của mình tu là để mục đích thấy Niết Bàn, chứ không phải thấy người khác. Na pare sang ngui lo ma ni na pare sang kata katang Atano wa avatthaya katani akatanicha. Đức Phật dạy không nhìn lỗi lầm của người khác, những điều không làm và những điều đã làm của họ, mà hãy nhìn chính mình, những điều không làm và những điều chưa làm, những điều đã làm và những điều chưa làm hay không làm. Đức Phật dạy mình không nhìn ai á. Nabare sang vilomani, nó là không. Vilomani lỗi lầm. Abhikkhaya nhìn, ná Abhikkhaya không nên nhìn. Vilomani lỗi lầm, bare sang của người khác. Đức Phật này nói vậy mà. Mình hơn Phật ở chỗ mình nhìn lỗi lầm người khác. Đức Phật dạy mình không nhìn lỗi lầm người khác. Mình hơn Phật ở chỗ mình nhìn lỗi lầm người này, mình nhìn lỗi lầm người kia, mình nhìn lỗi lầm người nọ, thì làm sao mình thấy Niết Bàn? Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo. Bây giờ mình nhìn lỗi lầm người khác làm sao mà thấy Niết Bàn? Mình nhìn cái gì thấy Niết Bàn? Nhìn già chết thấy Niết Bàn, thấy già chết thấy Niết Bàn. Cho nên từ đây về sau cái gì, đi đâu cũng thấy người già, đi đâu cũng thấy người chết hết, là khỏe liền, mặt mày hồng hào tươi tắn liền, đẹp liền, trẻ liền. Tại sao? Tại vì mình không có lo, thấy già chết rồi đâu có lo sợ gì nữa, chuẩn bị lên đường thôi, đúng không? An nhiên tự tại mà từ trần thôi. Mà cái người mà không lo đó à, thì cái người sống lâu. Mà người lo đó, người chết sớm. Nhất là ưa có cái bệnh là gì? Ưa lo chuyện người khác à, ưa lo chuyện người khác, lo sợ người khác có lỗi lầm, lo sợ người khác không tu, lo sợ người khác nghĩa là à, vân vân. Thì mình lo sợ vậy đó, cái tâm mình nó phiền não. Cho ngài thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan ngài dạy là mắc kỳ nô là vậy đó, mặc kệ nó, kê cha nô kệ cha nó, kê bô nô kệ bố nó, đúng không? Đó, cái đề tài hôm nay là gì? Thấy già chết thay Niết Bàn. Mà quý vị cứ suy nghĩ đi, tôi nói rồi đó, 40 đề mục tu có cái đề mục niệm sự chết. Niệm chết tức là thấy mình sẽ chết, thấy mình sẽ chết, thấy mình sẽ chết, và trực tiếp là thấy sắp chết luôn. Rồi hôm qua tôi nghe tiếp nhận 5 cái tin chết như vậy đó, mình bị xúc động chứ. Và 5 cái tin này mình đều qua những người này đều quen hết, không có người lạ. 4 vị hòa thượng là mình đã gặp rồi, quen rồi. Một bà Phật tử thuộc hàng đại gia của Bình Phước mình cũng quen biết. Mà bây giờ mấy người đó họ đi rồi, thì thế nào mình với họ quen nhau, thế nào họ cũng rủ mình đi theo à, đúng không? Họ cũng rủ mình đi theo à. Mình từ chối được đâu. Thà mình không quen thì ta không biết mình là ai, ta không có rủ. Thế hạn như quý vị đi chùa, quý vị quen người này, à chị ơi đi chùa Long Vân có tu Phật thất nha, rủ vào đi. Cái lúc mình chết mình cũng rủ, à chị ơi chết theo tôi đi, đúng không? Như vậy đó, càng ít quen càng tốt, không có quen là càng hay, để khi họ chết họ không nhớ tới mình. Lúc họ chết họ nhớ tới mình là họ rủ mình đi đó, đúng không? Cho nên tôi xin chúc mừng những cái người nào đã chia tay chồng, chia tay vợ, chia tay bạn bè, chia tay huynh đệ, mình hết quen họ rồi, thôi đường ai nấy đi, khỏe. Lúc họ chết họ không nhớ tới mình khỏe. Là máu kêu trả máu, đầu gian trả đầu mà. Đi họ rủ mình đi đó. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Quý vị thấy Thái Tự Sạch Tam ở trong cung vàng biết bao nhiêu người hầu hạ cung thủng, mà cuối cùng ngài bỏ ngài đi có mình rồi, tu mình, rồi ngồi ở dưới gốc cây một mình, ngồi thiền một mình, thở một mình, đắc đạo đắc quả một mình. Cái thế không? Một mình ta sống phải luôn. Đó, ở đây chúng tôi muốn nói bản chất Phật giáo là vậy đó. Bản chất Phật giáo giải thoát là vậy. Còn Phật giáo mà kể mà mà nhập thế hoặc là xã hội cho khác, nó hai cái. Một cái Phật giáo mà để tu để giải thoát á, để từ bỏ nó khác, còn Phật giáo mà để gom người lại nó khác à. Nhưng nếu mình gom người lại mà mình từ bỏ thì nó cũng là bản chất Phật giáo giải thoát, có cũng như không, mà không mà có mà không, sắc tức thì không, không tức thì sắc luôn, không có gì hết. Mà khi như vậy á thì tự nhiên mình thấy mình tu được, mình giải thoát được. Thấy già chết là thấy bỏ rồi, già chết là còn có nghĩa lý gì nữa, già rồi lụm cụm mắt lờ tai điếc rồi, đi làm người ta còn không thuê nữa, đúng không? Rồi chết rồi thì ai còn xài nữa, không xài. Mà chết thì nó sắp tới rồi, mọi người quen mình là cũng lần lượt xếp hàng đi rồi, bây giờ là mình cũng đi theo thôi. Tôi xin báo tin cho quý vị, 50 năm nữa tất cả những người ngồi đây đều chết hết, không có người nào sống hết, đúng không? 50 năm mà tôi nói hơi thách á, nó thách á, bán mà nó thách nhiều quá đó. Chứ đúng ra chừng 10 năm nữa là chết hết rồi, 10 năm nữa là lên đường hết rồi. Rồi nếu mà còn sống mà cũng quằn quại thì thôi, mà sống cũng như chết thì thôi. Bây giờ quý vị 60 tuổi rồi thì 7 năm, 10 năm nữa là 70 tuổi rồi, đúng không? Mà bà Phật tử Mỹ Lệ này là 61 tuổi là lên đường rồi, đúng không? Còn mình 71 tuổi mà mình là ai mà còn sống lâu, sống nữa. Người ta 61 ta đi rồi, mình 71 rồi mình còn nói tôi chưa đi, nó sao được, tôi còn sống sao được, cũng đi. Mình sống có 60 năm mà. Cô Mỹ Lệ này là cô sống 61 là cô được dương năm rồi đó, dương năm rồi. Tôi năm nay là 60 đúng rồi, năm nay có lẽ cuối năm này tôi đi đó. Đúng, 60 năm là xong rồi, kết thúc rồi đó. Không biết năm tới Trường Hạ này có còn sống để tới hay không nữa. Em chuẩn bị vậy là mình khỏe liền. À, khỏe liền. Còn mình nghĩ mình sống thì mệt lắm. Tôi phải quản lý chùa chiền, tôi phải lo chuyện này, tôi lo chuyện kia. Trong khi nó chết tới nơi không lo, đi lo mấy chuyện khác không? Đúng không? Ai thấy già chết, người là thấy niết bàn. Niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Người thấy già chết rồi còn tham sân si gì nữa? Ai mà thấy được già chết là có trí tuệ rồi, thì cái tham sân si nó không có nữa. Trong tâm của người trong lúc đó, trong lúc thấy già chết, người đó không có tham sân si. Thấy già chết rồi thì làm sao mà có tham sân si? Mà không có tham sân si thì nó có niết bàn vậy thôi. Niết bàn là không có tham sân si, niết là không, bàn là tham sân si. Cho nên chủ đề hôm nay xin mời quý vị nhớ là phải thấy già chết mỗi ngày, ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng niệm Phật thì ngày nào cũng phải thấy già chết vậy thôi. Thấy già chết thì sẽ thấy được niết bàn. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba, thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Thiên thu mãi mãi sum vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua rồi cũng thế thôi. Một tiếng yêu xin trao cho nhau, còn dăm ngày nữa trong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Đây là cái bài hát Ngày mai rồi mình cũng già của nhạc sĩ Vũ Thịnh An. Tôi có giảng lên rồi, có đưa lên mạng rồi, quý vị muốn nghe thì vô đó nghe. Tôi chỉ đọc lướt qua thôi. Ngày mai rồi mình cũng già, đúng không? Còn dăm ngày nữa trong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Trong các cái trường hạ thì trường hạ này là đẹp nhất. Tại sao? Tại những người nhập hạ đây là những người đẹp, y phục đẹp, tư thế ngồi đẹp. Chứ đừng có nghe mà nó đẹp đẹp tưởng người mặt đẹp, không có. Đúng. Cái nết đánh chế cái đẹp. Trường hạ này có cái sự trang nghiêm. Mà ông bà nói cái nết đánh chế cái đẹp là vậy đó. Nó còn hơn cái đẹp nữa. Tức là có nề nếp hay là có trang nghiêm, vân vân, thì nó đẹp thôi. Còn dăm ngày nữa ông chơi hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên sống chúng này được làm người mà. Thầy cũng xin chúc mừng các Phật tử mà được tháp tùng có tu Phật tất trong cái mùa hạ này, để nhìn các cái sư bà sư ông, xin lỗi sư bà sư cô ở đây là đẹp, người nào cũng đẹp hết đó. Dễ gì nhìn mà mấy trăm người đẹp thế này, đẹp từ trong tâm đẹp ra ngoài, đúng không? Còn hết mùa hạ rồi thì cái đó không bảo đảm, còn bây giờ thì nó bảo đảm tương đối, đúng không? Người nào có tham sân si như thế nào nữa thì trong vô mùa hạ này thì cũng có giảm bớt để nó đẹp. Mà mình nhìn cái vẻ đẹp này thì cái tâm mình nó đẹp, nhìn thấy dễ chịu, thấy vui, thấy đẹp. Đó. Mình thấy là già chết nó tới rồi, mình còn 3 ngày nữa thôi, cho nên mình phải ráng mình tu. Mình tu một cách là mình niệm già chết vậy thôi. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Đề mục của tôi là chết vậy thôi. Chết. Chết rồi. Sáng sớm thức dậy niệm tôi sắp chết. Đúng. Rồi làm gì đâu cũng niệm tôi sắp chết. Vô nhà ăn trước ăn cũng niệm tôi sắp chết. Trước khi ngủ niệm tôi sắp chết. Tôi xin cam đoan với quý vị, cái người mà niệm như vậy đó, tâm nó sẽ an lạc, thấy niết bàn ngay trong hiện tại luôn. Người nó sẽ trẻ ra, đẹp ra. Ai có làm cho mình thấy cái chuyện gì chướng tai gai mắt trái ý nghịch lòng, mình cũng thấy dễ chịu nữa. Mình sắp chết rồi thôi, để cho người ta đi, mình có cái kiến nữa can thiệp chi, đúng không? Đúng. Can thiệp thì có mang chức sự trường hạ, họ can thiệp rồi, họ hy sinh cuộc đời đẹp đẽ của họ để họ phiền não mỗi ngày rồi, mình đâu cần tới mình chi nữa, mình xíu dùng chi, đúng không? Cái người làm trụ trì cái sao mà xấu dữ lắm à. Tại tối ngày cứ la mấy người ở chùa không à. Mỗi lần tôi về chùa tôi la hết người, tôi la người kia, la người nọ. Kiếp sau tôi xấu, không thể tưởng tượng nổi đâu. Cho nên sau này tôi biết rồi, thôi tôi không la nữa. Mà nếu tôi có la, tôi không nói bằng lời, tôi nói bằng tâm thôi. Hồi trước tôi thấy người ta vậy, tôi mất dạy quá. Tôi tạo khẩu nghiệp, tôi tạo cái ý nghiệp, tạo cái thân nghiệp. Bây giờ tôi không nói nữa, tôi nói thầm thôi, mắc dậy quá rồi. Tôi không tạo khẩu nghiệp, tôi chỉ tạo ý nghiệp thôi. Tôi không tạo khẩu nghiệp, tôi làm thân, tôi chửi thầm trong tâm á, đồ mất dạy. Nên giảm được cái nào hay cái đó. Tại vì mình tu mình biết già chết sắp nói rồi, còn chuyện của người ta tu tới đâu thì cái khả năng của người ta thôi chứ. Đúng không? Người ta muốn tu lắm nhưng mà cái nghiệp của người ta nặng quá đi, tu không nổi. Chứ không phải người ta muốn tu. Đúng không? Em ở đó nghe vô thường nối tiếp, bản tình ca bất tiệt của luân hồi, chim qua rồi đâu còn lưu lại dấu, cuộc tăng bồng sao chưa tỉnh cơn say. Cuộc tăng bồng là nó gần xong rồi mà tỉnh mình chưa tỉnh, tỉnh cơn hoàng mộng mới hay tuổi già mới tỉnh ra. Nhớ quý vị nào ở đây, tôi nhìn chắc có ai cũng trên 30 tuổi rồi, mà 30 gái 30 tuổi còn trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, thì mình thấy mình già chứ. Mình thấy mình già mình mới tu được. Mình thấy mình bệnh mới tu được. Thấy mình chết mới tu được. Sanh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi, già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh. Cho trăm năm vào chết một ngày là chết. Mình thấy mình chết. Thấy mình chết thì mình mới tu được. Chứ mình chửi người ta chết cha mày là tu không được. Nó tu không được, cái đó mình chửi ta rồi. Mình thấy mình chết mình mới tu được đó. Thấy chết là thấy niết bàn. Thấy già chết là thấy niết bàn, hay đó con. Tự nhiên tôi mới suy nghĩ cái đề tài tối hôm qua. Sau khi mà đi hai đám tang và tiếp nhận ba cái thông tin của ba người chết mình cũng quen, thì tôi mới suy nghĩ, tôi nói là có tu vật thấp 83 này à, thôi mình đổi đề tài đi, nó già chết à, thấy già chết thấy niết bàn đó. Và thưa quý vị, 30 tuổi có thể chưa già, nhưng đâu phải già mới chết. Trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại, sai đúng được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Thấy già chết thì mới lòng thanh thản được. Hai chỗ đó đó, đó. Có nhiều người nó gặp chúng tôi nó bệt, thầy thưa thầy con tâm con sân si dữ lắm, nóng nảy dữ lắm. Thầy chỉ cho con cách nào đi tắt nhất, tu tắt nhất để cho lòng thanh thản. Thì đó, thấy già chết là lòng thanh thản đấy. Mỗi ngày mình niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Các Phật tử niệm thêm nữa, ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Đúng không? Rồi tự nhiên mình thấy mình xả liền. Xả là bỏ mà. Từ bi hỷ xả là bỏ. Bỏ. Một mình ta sống phải ru. Đúng không? Cho nên là muốn cho lòng thanh thản thì phải thấy già chết. Đâu phải già mới chết. Trẻ cũng vẫn vô thường. Thấy vô thường là lòng thanh thản. Thế thì người muốn lòng thanh thản mà không chịu tu pháp môn này, lòng không thanh thản được đâu. Xây chùa tô tượng đúc chuông là cũng tu đó, nhưng tu phước. Còn thấy già chết là tu tuệ. Như vậy đó. Xô đúc khăn vô đúc khắc Ariya sắc chăng Pasati so Nibbanan Pasati. Người nào thấy khổ, người đó thấy niết bàn. Người nào thấy khổ đau, người đó thấy niết bàn. Mà khổ đau tức là già là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ. Ai thấy được cái khổ đau thì người đã thấy niết bàn. Trong kinh Đức Phật này dạy như vậy. Và tôi dẫn chứng tài liệu. Tài liệu bậc 1 tức là tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa. Chứ không phải cái đề tài này tôi muốn nói là nói đâu. Phải vừa kinh điển đàng hoàng, mà kinh điển cổ. Kinh điển cổ xưa. Vô đúc khá Ariya sắc chăng, ai thấy được khổ đế, khổ thánh đế. Sô Nip bà năng bà sạch tí, người đã thấy niết bàn. Sanh là khổ, cha tới bức kha sanh là khổ, già là khổ, cha ra bị đúc kha, bệnh là khổ, già đi bị đúc khăn, chết là khổ, ma ra nằng bị đúc khăn. Ai thấy chết, người thấy niết bàn. Dân biết chăng là phải tới tăng bị đúc khăn, dân biết chăng muốn mà không được là khổ. Áp bí dê hí sâm bà vô gô đúc khô, gần người mình ghét là khổ. Bí dê hí bíp bà vô gô đúc khô, xa người mình thương là khổ. Muốn mà không được là khổ. Dân biết chăng là lao hóa tích tăng với đúc khăn. Sẵn khít tề ná, bách chúc bà nắc thành là đúc khăn. Nó tóm lại, có cái thân này là khổ. Như vậy cái thân này thì nó có sanh lão bệnh tử. Cho nên người nào thấy được sanh lão bệnh tử trên cái thân này thì người đó thấy niết bàn. Cho nên tôi nói là có logic đàng hoàng á. Nó có sách, nó có chứng và có phương pháp. Chứ không phải nói để nghe xong rồi bỏ. Nói cho tôi tu. Tu đây là gì? Niệm sự chết. Niệm sự chết. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Ngày nào cũng vậy. Quý vị niệm cho chúng tôi một ngày chừng 9 lần đi. Cuộc đời quý vị thay đổi ngay. Cuộc đời thay đổi ngay. Tâm hồn thay đổi ngay. Cái suy nghĩ thay đổi ngay. Sáng niệm cho tôi 3 lần. Trưa niệm 3 lần, tối niệm 3 lần. Rồi nếu quý vị thấy cảm hứng được thì niệm 9 lần nhân 2 thành 18. 18 nhân 2 thành 36. 36 nhân 2 thành 72. Chứ tăng lần lớn. Niệm tới khi nào chết thôi. Thì tự nhiên là mình thấy người mình nó khác đi rồi. Tôi cũng nhờ niệm sự chết mà tôi thấy người tôi nó khỏe lắm. Tôi lên xe tôi nghĩ là lát nữa thế nào cũng đụng xe cũng chết. Tôi khỏe rồi. Tôi không có dính mắc cái gì đó. Tôi chết là tôi chuẩn bị sẵn sàng tôi đi mà. Tôi sẵn sàng để tôi chết nên tôi không có gì phải bận tâm hết. Còn tôi chết rồi thì điện thoại di động của tôi ai muốn xài xài cho tôi cũng tiếc chi. Đúng không? Rồi cái gì trong túi tôi thì ai muốn xài xài. Cho nên mình niệm sự chết để mình từ bỏ. Đọc cho tôi câu này. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đúng không? Nếu mà ngày dạy ngày thiền sư Thanh Cha, ngày giữa lời dạy Đức Phật, ngày nói câu đó. Từ bỏ là được bình an. Cái người đệ tử mà nó thương mình á, mình còn phải từ bỏ đó kìa. Còn cái đứa mà nó phản thầy rồi mà còn giữ nó làm chi? Đúng không? Cái ông chồng mà thương mình cũng phải từ bỏ kìa. Mà ông chồng phản bội mà còn giữ lại. Ngu quá vậy. Đúng không? Đó, cái ý là vậy đó. Bỏ đi. Bỏ trong tâm á. Bỏ trong tâm á. Còn mỗi ngày mà vì hoàn cảnh phải nấu cơm cho cái ông chồng phản bội này ăn cứ nấu. Nhưng mà trong tâm bỏ rồi. Mà lúc nấu cơm rồi, nấu cơm thì mình phải tu một cái pháp khác. Nấu cơm cho ông chồng phản bội ăn thì mình không phiền não. Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đúng không? Nấu cơm cho ông chồng phản bội ăn là cúng dường chư Phật. Đúng không? Vỗ tay cho đỡ buồn ngủ đi. Cho nên lúc bây giờ mình phải tu một pháp khác. Có nhiều người gặp chúng tôi nói thưa thầy, bỏ không được. Ông chưa chịu ký tên ly dị. Vợ con cũng chưa chịu ký tên ly dị. Chồng con cũng chưa chịu ký tên ly dị. Mặc dù hai người không thương nhau rồi. Nhà cũng chưa chia. Mà ông cũng chưa có nhà mới, bà cũng chưa có nhà mới. Cho nên bây giờ phải ở chung. Chỉ là ngăn dách thôi. Ngăn dách ra là ở chung nhà. Vậy đó. Rồi cơm thì có một bếp rồi cho nên phải nấu ăn. Con nấu rồi, con lỡ con nấu rồi con phải nấu cho ông ăn luôn. Cái ông quỷ sứ này con phải nấu cho ông ăn đó. Thầy dễ chỉ cho con cách nào để con nấu cơm mà con không có phiền não. Thì thầy mới nói khi mà cô nấu cơm hoặc chú nấu cơm á thì chú phải niệm cái câu đó. Phục vụ chồng phản bội, vợ phản bội là cúng dường chư Phật. Đúng không? Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cái tâm mình nó khỏe liền. Mà khi mình làm được cái tâm đó, mình dùng cái tâm từ bi xả, mình mới cảm hóa được cái người chồng mình chứ, người vợ mình. Khi mà mình cảm hóa được bằng cái tâm từ bi như vậy đó thì người ta sẽ trở lại với mình ngay. Người ta mới thương mình lại đó. Hoặc là đệ tử của mình nó cũng vậy đó. Nó cũng phản thầy vậy đó. Sư phụ mình cũng bỏ mình vậy đó. Nhưng mà cái tâm mình, mình nghĩ tới cái đó mình mới cảm hóa được những người đó. Này về re na về ra ni samanti da kuda cha năng a về re na cha samanti e sanam mo sanang ta no. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật tiên thu. dùng cái từ bi mới chinh phục được cái hận thù đó, dùng cái tình thương mới chinh phục hận thù. Chứ còn mình, nếu mình dùng cái hận thù, nếu mình lửa gặp lửa thì chạy, mà lửa gặp nước thì nó mới tắt thôi đó. Và nhiều khi thưa quý vị, phải cảm ơn cái sự phản bội đó nữa. Vì sao? Vì mình để mình đi tu cho nó dễ, chết tới nơi rồi phản bội đi để tôi đi tu. Mà còn cầu tối ngày lên bàn Phật phải cầu nguyện, ông cho ông chồng tôi phản bội tôi, cho vợ phản bội tôi để tôi đi tu, cho cha mẹ tôi bỏ tôi để tôi đi tu. Quý vị biết hồi xưa chúng tôi đi tu xin 3 năm trời cha mẹ mới cho đi tu. Xin 1 năm đầu thì bà mẹ cho tu, cho đi xuất gia. Ông cha ông cho không cho đi. Ông nói mày đi tu ai mai mốt ai nuôi tao. Ông không cho. Lúc đầu rồi sau đó thì cuối cùng ông cũng cho, xin riết rồi ông cũng cho. Chứ phải cầu nguyện cho ông bỏ mình chứ. Ông bỏ mình mới đi được. Còn ông không bỏ mình, ông thương mình đâu sao mình đi tu được. Đó. Mà nhờ ông cho chúng tôi đi tu mà giờ ông sống tới 96 tuổi, 97 tuổi mà ông còn sống chưa chết. Một ngày uống 2 lon bia. Lâu lâu thì trẻ đóng củi, 97 tuổi. Dễ sợ vậy đó. Thì trong kinh Đức Phật này nó cha mẹ có mà cho con đi tu á, phước báo cũng vô lượng vô biên. Mà chồng cho vợ đi tu thì chồng cũng phước báo vô lượng vô biên. Vợ cho chồng đi tu, vợ phước báo vô lượng vô biên. Mà con có cho cha mẹ đi tu cũng phước báo vô lượng vô biên. Nói vậy đó. Cho nên có nhiều khi mình phải cầu nguyện cho người ta bỏ mình á, mới tu mới được. Đi với Phật mà áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mới mặc áo tràng được chứ. Đi với chồng thì mới mặc áo đầm thôi, đúng không? Mà mặc áo đầm sao tu, mặc áo tràng thì mới tu được chứ. Áo tràng là em ruột của áo cà sa, cho nên mới ăn theo được mấy sư đây mới tu được chứ. Còn quý vị mà đóng đảnh vô toàn mặc áo đầm không, ai cho vô đây mà tu, đúng không? Đó. Cho nên là có nhiều khi quý vị biết không, mình phải cầu nguyện cho người ta bỏ mình á, chứ không phải chơi đâu mới tu được. Mà tu thì tu mau cỡ trễ, già tới nơi rồi, chết tới nơi rồi mà không tu nữa thì phước đâu mà mang đi, không có phước. Trăm vạn muôn nẻo đường làm sao tránh cửa tử, cho nên đừng giận dữ. Mình thấy cái chết thì mình hết giận rồi, mình thấy cái chết là tự nhiên giận mình nó hết. Mà giận nó hết là có niết bàn, niết bàn là không có giận, không có sân si. Mà mình thấy tử tới nơi rồi, chết tới nơi rồi thì tự nhiên mình không có giận nữa. Trăm vạn muôn nẻo đường làm sao tránh cửa tử, cho nên đừng giận dữ làm đau khổ lòng người. Hãy san sẻ nụ cười mang cho người hạnh phúc, thị phi xin dừng lại. Đúng sai được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau đừng gây thêm thù hận. Chết tới nơi rồi cãi vã gì nữa, đúng không? Bây giờ có tưởng tượng có hai xác chết mà nó đứng nó gây lộn nhau không? Cãi lộn không có không? Không có. Hồi nãy quý vị ngồi thiền, tại sao vì nhắm mắt? Trả lời rồi, có thưởng rồi. Nhắm mắt để sau này mình là mà gọi là gì? Nhắm mắt xuôi tay cho nó dễ. Nhưng tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Để ngủ, để sau này có giấc ngủ ngàn thu cho nó dễ. Bởi vì mình sẽ có một cái giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt. Bao giờ mà không tập ngủ, sau này sao ngủ được? Khó ngủ lắm. Cho nên tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Nhắm mắt tức là một cái hình thức của ngủ. Cho nên bây giờ mình phải ngủ, tập ngủ cho nó quen, để sau này mình có một giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt cho nó dễ. Đơn giản vậy thôi. Đúng. Có gì là vô tận? Trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Mình phải thanh thản chứ. Mình tu mà không thanh thản, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bồng nấu cháo, sao mà có niết bàn được cái gì? Tôi thấy có nhiều người tu sao chấp nhất quá đi, không bao giờ có cái nụ cười, đến khi rụng răng hết rồi mới cười, khùng vậy đó, đúng không? Tôi nói có lý gì vỗ tay chứ, để nó mà đỡ buồn ngủ đi, đúng không? Có nhiều người sao lúc còn răng không chịu cười, lúc rụng răng hết rồi mới cười, đúng không? Không được. Chúng tôi đọc trên mạng có câu hay: bạn phải cười khi bạn còn răng. Mà dịch ra là bạn cười khi bạn có thể. À, nhưng mà trong tiếng Anh á, không có khi khó. Bạn phải cười khi bạn còn răng. À, khi bạn còn có răng. You should smile. Bạn phải cười. When you have teeth. Teeth tức là răng. À, when you still have teeth. Tức là khi bạn còn có răng. Còn nếu bạn hết răng ai dám cười? Có lần tôi bị rụng mấy cái răng, tôi không dám cười quý vị. Khi tôi đi trám lại rồi bắt đầu tôi mới cười. Không dám cười ra cái răng mình nó gãy rồi. Người ta nói, ô ông này sắp chết rồi, già rồi sắp chết rồi, răng rụng hết rồi. Đúng không? Cho nên quý vị nhớ, khi nào còn răng là ráng mà cười. Chứ đừng có để hết răng nào cười tới nó mình khùng à. Đúng không? Đó. Hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Mình mới cười người ta, mình vui thì người xung quanh mới vui được chứ. Còn mình buồn, mình giận thì người xung quanh sao mà vui được. Đúng không? Bởi vì tu bật thất 7 ngày, bởi vì phải đem cái nụ cười này về tặng không cho ông chồng của mình, cho mấy người con của mình, tặng không cho họ. Cười không có tốn tiền, không có mất công mà cũng chịu cười được. Cứ chì chiết, đầy nghiến, khó chịu, thấy cái gì cũng không vừa ý vừa lòng. À, thì cái đó tôi xin thành kính phần ưu. Và những người đó là người chết hay người sống? Người mà lúc nào cũng giận hờn trách móc là người chết. Còn người mà an lạc vui vẻ là người sống. Thì Đức Phật này dạy vậy đó. Chứ không phải chúng tôi tự nhiên tôi nói gì đâu, không phải đâu. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao? Sẽ tan vừa khuất qua mau. Đưa người hôm trước hôm sau đưa mình, thân ta mang án tử hình. Mình có một cái án là tử hình à, tử hình, ai cũng bị án tử hình đó. Khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài. Người dài người ngắn. Như Hòa Thượng Thiện Cảnh hôm qua tôi đi đám tang là ngày là 85 tuổi. Có lý ha, 85 tuổi là có lý à. À rồi á, ông Hòa Thượng từng chỉ ở huyện Cẩm Mỹ của chúng ta là 8 trên 80 tuổi. Như 82, 83 vậy đó. À, cái vị này cũng là kiếp trước cũng tu nhiều cho cái này mới thọ được đó. Ngày 85 tuổi ngày mới viên tịch. Có nhiều người mới 58 tuổi là đi rồi. Cái phước nó không có, không đủ. Rồi tu. Tôi mau kể trẻ để mình dung bồi phước báo, tích lũy phước báo. Thân ta mang án tử hình, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài. Lỡ đọa vào chốn trần ai, ráng lo tu tập để mai thoát sầu. Mình lỡ mình đọa vào cái cõi trần gian này, tam giới như quả trạch này, thì mới nó tu thôi. Tu mau kể trẻ là vậy đó. Từ đáy lòng tôi rất quý những người tu. Tôi nghĩ họ là những viên ngọc quý, quý giá. Tu khó lắm quý vị. Quý vị là những người can đảm đó. Bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ gia đình. Có nhiều người có gia đình rồi đi tu, cũng phải bỏ mà đi. Rồi là con người mình cũng là người bình thường. Nhưng cái nhu cầu của mình về ăn ở này kia, sinh hoạt, tình cảm nó vẫn có. Chứ không. Nhưng mình lại bó buộc lại trong cái khuôn khổ. Cho nên là những người tu rất quý, rất quý. Cho nên tôi thông cảm như lắm. Nếu vị nào mà có những cái sơ sót gì đó tôi cũng thông cảm được. Bởi vì khó lắm, đi tìm một người tu rất khó. Quý vị không tin, quý vị qua bên nước, các nước gọi là phát triển như là Mỹ, Pháp này kia đó. Tìm cái người tu á, người Việt ở mình ở đó cũng mấy triệu người ở trên thế giới này, nhưng mà tìm cái người Phật tử cũng nhiều, nhưng mà cái người phát tâm đi xuất gia không có. Thì rồi tôi qua cái chỗ chùa Phổ Từ ở cũng một cái bang cũng là cái khu vực Auckland của bang Cali hay sao, gặp cái chú đó cũng người trẻ, chú đi tu trong cái chùa đó có một mình, chú đó là chú tiểu. Chú khoảng chừng 20 tuổi, 18, 18, 19 tuổi. Mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai. Mà chú đi tu mà tôi cũng mừng, tôi nói ờ đỡ quá. ở đây mà có những chú trẻ mà tu này thì cái người kế thừa mới có. Còn không là có ông hòa thượng trụ trì già là ông tịch, là cuối cùng chùa không còn ai nữa, người tu tiếp theo không có. Nhưng mới đây tôi liên lạc trên vai bờ với chú, là chú nói dạ con đi về nhà rồi. Hỏi về nhà chi, nói là con đi lính, đi lính đó, quân đội của Hoa Kỳ á. Đó vậy thôi. Thế cái người tu rất khó. Và những ngôi chùa khác chúng tôi qua thì toàn là mấy người già lớn tuổi, hoặc là mấy người ở Việt Nam qua thôi. Cái người tại chỗ đó đó là đi cầu họ tu cũng có, mà cho tiền họ, trả lương cho họ nữa cũng không có luôn. Khó lắm. Cho nên là mình ở đây thật sự là người tu nó quý, quý lắm. Như trường hạ của chùa Long Vân này mấy trăm người, chứ mấy trường hạ khác đó có nhiều người, mấy chục người à. Cho nên mình phải trân trọng nhau, mình phải thương nhau, mình quý nhau. Phật tử nhớ cái điều này, chứ đừng có thấy mấy sư cô mấy sư thầy mà có những cái vi phạm gì rồi cái làm lớn chuyện ra, chuyện nhỏ chia xé cho to, rồi là mấy thầy mấy sư bất mãn, rồi mấy sư đi về, rồi đó quý vị mới chịu à, đúng không? Phật đời quý vị có nhiều Phật tử khó tách như lắm, đúng không? Thấy một ông thầy mà cầm điếu thuốc là cái như thôi không đi chùa nữa. Mà ở dưới miền Tây quý vị với các cái sư Khmer đó, Phật tử ta đem thuốc ta cúng cho mấy sư nữa, hút thoải mái, đúng không? Còn nhiều Phật tử Việt Nam thấy một ông thầy mà ông sư mà cầm điếu thuốc là thôi, ông sư này không phải tu, nhà tu hành, đúng không? Bỏ cho còn chút xíu điếu thuốc mà mình cũng không chịu nữa là sao? Khó vậy, đúng không? Nhưng mà trong chùa thì cũng khuyên, nó là truyền thống của người Việt Nam là không hút thuốc, nó bỏ đi, ráng bỏ đi. Có nhiều người, nhiều khi chúng tôi khuyên vậy thì ông, cái ông thầy ông sư đúng nói dạ con bỏ rồi, chỉ có thuốc con bỏ không nổi thôi. À, cái nghe là có nhiều vị khó tánh lắm. Tới mùa đá banh nè, mấy ông thầy ông cũng còn mê đá banh, thức đêm coi sáng dậy là ngủ không thức không nổi, cho nên là nhiều khi là bỏ tụng kinh gì đó, 4 năm ta mới có đá một lần, chứ lâu lâu bỏ tụng kinh cũng có sao đâu. 4 năm mới bỏ tụng kinh một lần thôi, chứ đâu phải bỏ hoài đâu mà nói, đúng không? Bây giờ làm khó quá, mấy ông quần tục hết rồi chùa chuyện ai giữ, đúng không? Quý vị cứ tưởng tượng đi, mấy trăm người ngồi, mấy trăm người sư cô ngồi đây nhập hạ đây, đụng cái quần tục hết, lên xe qua hết, rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Sao không lỗ tay? Đi nghỉ đi. Ôi mà khó quá, người ta ở sao nổi? Cho người ta ở mà không cho người ta thở, sao ta dám ở? Đi cho ở thì cho, mà thở không cho thở. Đây có nhiều chùa nó khó tàn canh, khó ghê lắm. Cuối cùng có một mình người trụ trì ở thôi, rồi chết rồi cái con cáo vô tiếp quản chùa luôn, rồi xong kết thúc cái chùa đó luôn, đúng không? Tại cái người trụ trì đó khó chứ lắm. Mấy đứa nhỏ mà nó vô nó tu thì nó đương nhiên nó mới giỡn, mà giỡn là thôi đuổi về hết. À đó, chúng tôi vừa đang có tổ chức khóa tu dự viên khoảng 200 đứa một tháng. Trời, nó giỡn còn hơn mình hồi nhỏ nữa. Đó, quý vị biết không, ở chùa có cái hồ, có cái hồ phóng sanh, mà nó vô tu mình tu duyên cho nó một tháng, nó cũng mặc y cà sa này cái đàng hoàng chứ, nó đi mua rổ về vớt cá, khùng không. Sáng này tôi phải cử cái ban giám thị, tăng cường ban giám thị lên, mấy ông phải đi rảo hết nha, đứa nào mà nói thì phải lo mà chỉnh trang liền, chỉnh đại liên cái đó vậy đó. Mà mấy đứa nhỏ nhỏ nó vô tu á, toàn cha mẹ nó gửi vô, toàn là mấy đồ mất dạy không à. Cha mẹ dạy không nổi, cha mẹ dạy không nổi cho nên gửi về chùa cho mấy thầy dạy. Mà mấy thầy nó đâu có sợ, cha mẹ nó quánh nó không sợ, mấy thầy quánh nó lên Facebook, nó lên mạng là mình chết, mà gọi là hành hung trẻ em là mình cũng chết nữa, thấy không? Đó, mà có đứa nó có duyên á thì nó vô tu, mình nói gì nó nghe này. Còn đứa nào mới vô duyên mình nói một câu nó cãi một câu, nói một câu nó cãi một câu. Mấy đứa này vô duyên dữ lắm. Còn nếu có duyên mình nói sao được nghe đó, nói trời con giảng dạy nha, 4 giờ dạy tụng kinh nha. Dạ, thì 4 giờ nó dạy được. Còn cái đứa mình nói nó cái nó cũng dạ dạ mà tới 6 giờ nó mới dạy. Tới giờ ăn cũng phải cho nó ăn chứ không thể cho nó nhịn đói. Nó mới ngậm ngùi qua nghỉ thôi chứ sao giờ. Đúng không? Rồi là cha mẹ nó gỡ vô. Mà cha mẹ gỡ vô mình trả về sao được? Tại cha mẹ nó gỡ vô nó kèm theo tiền nữa. Rồi mình trả về nó phải thối tiền lại thì sao? Tôi khổ vậy đó. Mà không có tiền sao tổ chức khóa tu? À, có gì suy nghĩ đi. Không có hiểu trụ trì nữa, thông cảm. Nó quậy phá vậy đó, nó giỡn vậy đó nhưng mà cô không đuổi được. Đuổi nó là tiền đâu mà thối lại. Tiền xài hết rồi. Đó. Thì cái người hiểu chuyện rồi đó thì nhìn cái sự kiện đó, hiểu được sự kiện đó, thông cảm được, hiểu được. Còn không thì nó mệt vậy lắm, nó khổ lắm. Nên ở đây chúng tôi muốn nói như vậy để quý vị có một cái nhìn toàn diện về nhiều phương diện khác nhau, để có sự cảm thông, để có sự mát mẻ, để có sự hoan hỷ, để được có niết bàn trong tâm. Đó. Bây giờ còn có 3 phút phù du nữa. Thì chúng tôi chuẩn bị tài liệu thì cũng nhiều nhưng mà không thể nói hết được, bởi vì thời giờ đã hết rồi. Cuối cùng đó thì tôi xin nói mấy câu kinh pháp cú mà liên quan tới già chết là kết thúc luôn. Đức Phật thì nói về già chết như thế nào? Bạch sa citta katang vimbang arukayang samusitang aturang vahusang kapang yasanati duwang titi. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Già chết đến có gì trường cũ đâu. Nhìn kia thể xác mê hồn, một đống thịt thúi một hòm đớn đau, bận tâm tính việc đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường sinh. Người suy gẫm về cái già cái chết, cái vô thường, cái thay đổi liên tục thì mới tu được. Ai suy gẫm được điều đó thì là người đã tu được cái thân này vậy. Bà rì chín na mi đăng ru băng ro ga ni đăng ba phăng ru răng phi cha ti bu ti sang đề hô ma ra năng tăng hi chi vi tăng. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân này sẽ bị suy già, thường hay bệnh hoạn lại hòa vế nhơ, mỏng manh mạng sống từng giờ, tử thần bên cửa đợi chờ mang đi. Hòa Thượng Giới Đức dịch. Cho nên là cái tử thần nó đang chờ mình. Nó đang chờ mình thưa quý vị. Tử thần tức là cái chết nó đang chờ mình đó. Tới bắt tay đi. Nói là lúc nào ông tới thì tôi sẽ đi. Vậy thôi. Tôi cũng không có gì phải bận tâm hết á. Tôi sẵn sàng ra đi với ông. Nếu người nào phát biểu được câu đó, người đó coi niết bàn. Không sợ. Nhìn ta bọt nước cành xương, lầu sò chợ biển vô thường biến thôi, mắt kia nhìn thấu lẽ đời, tử thần khỏi sợ sống vui nếp hiền. Như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn áo ảnh, nếu người kia nhìn thế gian này như vậy, tử thần không bao giờ đến với họ nữa. Tức là người nào nhìn cái thân này, cuộc đời này như bọt nước, như cành xương, thì thần chết nó sẽ không đến giếng chúng ta. Bất tử mà. Bất tử. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Sabbe sankhara nicca tí gia đa panya basati attha nibbinda ti dukkhe e samaggo sutiya. Các pháp hữu di là vô thường, phải thấy bằng trí tuệ thì người đó có cái sự thanh tịnh, đang đi trên con đường thanh tịnh và đạt được cái sự thanh tịnh. Dạ ni ma ni a pa tha ni a la vu ne va sa ra de ka bo ta ga ni at thi ni ta ni di so a na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý gì tích tú mà trương mắt nhìn. Nhìn cái thân này giống như cái bầu khô, cái bầu khô. Con người mình nó cũng vậy đó. Mấy vị có đi hộ niệm mà biết, cái người mà sắp chết đó, nó không ăn được, không uống được, nên nó, cái thân nó khô lần lần, khô lần lần, nó ốm lần lần, nó thoi thóp lần lần, và nó ra đi. Và cái tương lai huy hoàng của chúng ta là vậy, cái tương lai của chúng ta là vậy. Cái người này nhìn được cái này là người đã thấy niết bàn, thấy được cái sự niết bàn. Thấy niết bàn là thành tựu đạo quả đó, thấy niết bàn là đắc đạo đắc quả đó. At thi năng nagarang katang mang saloi ta le panang yathara chara chamat chu cha mano makho cha ohito. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già mà chết, mạng lừa đảo chất chứa. Thành trì ngoài địch đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường quét son, mang thêm bệnh tật tử vong, chứa đầy ngã mạng lại gom dối lừa trong con người mình á. Da này giống cái bình lông nữa, và những cái vật vết trượt tóc lông móng răng da thịt gân xương, tỷ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phẫn mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước nhớ nước tiểu bỏ trong cái bình lông. Bây giờ suy nghĩ đi, nghĩa là mà những cái thứ này mà bỏ bình lông nó hôi hám vậy, tặng ai người ta có lấy không? Cái da mình này giống như cái bình tinh lông vậy đó. Đó, mình thấy mình quan trọng nha, không quan trọng gì hết. Mình đi đến đâu là mang cái quế trượt theo đó, mang cái 32 thể trượt theo đó. Cho nên thưa quý vị, suy gẫm như vậy mình tu được, mình nhịn được, mình tha thứ được, mình giải thoát được. Câu gần chót: Chì răng ti vê ra cha ra tha su chi ta a to sa ri đăng bi cha răng u pê ti tàn cha đam mô na cha răng u pê ti san to ha vê sa phi ba vê đa yan ti. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp thiện pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện, xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão si, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ giá pháp trang hòa thiện nhân. Ý muốn nói gì? Cái xe mà vua đẹp cuối cùng rồi nó cũng hư, cái thân này rồi sẽ già. Cái nhạc sĩ Du Thành An có cái bài chúng tôi đọc, ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết, mình phải còn luân hồi nữa, sanh tử nữa. Thế mình phải yêu cầu mình là làm sao cái kiếp tiếp theo của mình, cái luân hồi của mình nó phải an toàn. Còn nếu như mình không chuẩn bị từ bây giờ thì cái kiếp luân hồi của mình nó không an toàn, không an toàn. Bây giờ cả kiếp này mình hy sinh chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho chùa chiền, cho đệ tử, nhưng mình không có tu, tâm mình phiền não, thì cái kiếp sau của mình nó không an toàn, mình còn luân hồi mà. Thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Bây giờ mình quản lý một cái chùa mình phiền não, phiền não nó mình chịu, chùa thì đẹp, người ta thì hưởng, còn phiền não thì mình phải lãnh. Mình nói cho chồng, cho vợ, cho con, các cuộc đời của mình bằng cái cái gọi là cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện của mình, thì chồng mình, vợ mình, con mình, quyến thuộc của mình hưởng được cái điều mình lo. Nhưng cái nghiệp bất thiện của mình thì mình phải chịu. Và đã mang lấy nghiệp vào thân, Truyện Kiều Nguyễn Du có nói: cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tâm quan trọng, thiện căn quan trọng, còn cái nghiệp nó sẽ theo mình. Đó là ý nghĩa của bài pháp sáng hôm nay mà chúng tôi trình bày đến quý vị. Ai thấy già chết, người đó thấy niết bàn. Mọi người chúng ta đều muốn có niết bàn, tức là có sự an lạc. Niết bàn năng bàn xuất khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Thì chúng tôi có lời khuyên, và dựa theo kinh điển đã trình bày, mỗi ngày chúng ta phải thấy già, chúng ta phải thấy chết. Và khi thấy già thấy chết thì chúng ta sẽ có niết bàn, hay là chúng ta có sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.